Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 148. Không khỏi sững sờ, Cổ Tâm Thông kỳ quái liếc nhìn Trác Phàm một chút, mặt hiện lên nghi hoặc nhưng vẫn hơi hơi gật đầu. Vậy thì tốt, người nghe cho rõ ràng đi, những lời Côn Bằng mới nói với người, người không thể tin hoàn toàn, phải có tâm phòng bị. Tuy hắn thân là đứng đầu ngũ đại thánh thú, ngươi lại là thánh thú chi tử, ở bên cạnh hắn tu luyện chắc chắn làm ít công to, rất có ích lợi. Bất quá người này dụng ý khó dò, chuyện hắn kể chắc chắn đã tránh nặng tìm nhẹ, không hề nhắc đến mối thù giữa bọn họ cùng thiên đế, bên trong tuyệt đối có điều kỳ quặc, người phải cẩn thận lưu ý mới được. Vẻ mặt Trác Phàm vô cùng nghiêm túc. Cổ Tâm Thông nghe thế thì bất giác nhíu mày một cái, trong mắt lấy là một chút hoảng hốt. Côn Bằng có thực lực thâm bất khả trắc, nếu thực sự có ác ý đối với hắn, hắn cũng chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt, không thể làm gì. Tô Hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm, thản nhiên nói: trong khoảng thời gian này, người ở bên cạnh hắn thật tốt là được, hắn có việc để cho ta đi làm, cho dù là có ác ý cũng sẽ không nhanh phát tác như thế. Hơn nữa, mới vừa nãy, trong lúc hắn nói chuyện, ta phát hiện hắn có một nhược điểm trí mạng, chính là hắn không thể rời khỏi Vạn Thú Sơn Mạch, nếu không, lấy uy năng của hắn vào 300 năm trước, khi biết Kỳ Lân xảy ra chuyện, sao lại có thể không xuống núi tìm ngươi chứ? Lại nói, Lạc Lôi Hạp trong Tam Đại Tuyệt Địa kia, hai người chúng ta đều đã trải qua. Tuy nói gian nguy vạn phần, nhưng bằng vận khí, chúng ta vẫn có thể xông vào, mà lấy thực lực của Côn Bằng hoàn toàn có thể phá trận từ bên ngoài để đi vào giải cứu đồng bọn. Vì sao nhiều năm như vậy, hắn vẫn không xuất thủ chứ? Như thế, có thể nói rõ, hắn chỉ có thể trốn trong Vạn Thú Sơn Mạch mới được an toàn. Một khi ra ngoài, liền nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, nếu ngày sau, người thấy có gì đó không đúng, Tiểu Tam Tử, ngươi nhất định phải chạy ra khỏi Vạn Thú Sơn Mạch ngay lập tức. Những lời này nếu như bị Côn Bằng biết được mà nói, nhất định sẽ tức giận tới mức nôn máu tươi, mắng Trác Phàm vong ân phụ nghĩa. Bà mẹ ngươi chứ, lão tử vừa cho ngươi một đống lớn chỗ tốt, ngươi vừa quay đầu đã cắn lão tử một phát, ly gián tình cảm của thánh thú chúng ta, thật sự là loại người không ra gì. Thế nhưng là không còn cách nào ý muốn hại người có thể không có, nhưng nên có phòng lòng phòng bị người, đây là chuyện nguyên tắc xử sự của Trác Phàm. Huống chi chuyện này còn quan hệ đến an nguy của Tiểu Tam Tử, Trác Phàm phải phá lệ để buộc. Anh thực sự đã đem đứa nhỏ này thành con ruột của mình. Còn người trái chuyển, phải chuyển, đi loanh quanh, ánh mắt của Tâm Thông nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ tán thán, dừng thẳng ngón tay cái, lão cha vẫn là người lợi hại, ta sẽ chú ý. Hành sự cẩn thận, chớ chọc giận hắn. Một lần nữa xoa xoa cái đầu nhỏ của cô Tâm Thông, Trác Phàm thở dài lên tiếng, vẻ mặt tràn đầy thương tiếc. Cô Tâm Thông cũng nhu thuận gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này tam thủ quái nha vẫy cánh hạ xuống khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta nên trở về đi. À, thiếu gia, ngay từ đầu ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao nó lại gọi ngươi là thiếu gia? Hiện tại rốt cục cũng minh bạch, Kỳ Lân thiếu gia. Ha ha. Trác Phàm nhìn hai bên một chút, không khỏi cười lớn một tiếng, trêu ghẹo. Không khí ngưng trọng lúc này cũng đã được giảm bớt. Cổ Tâm Thông biết ý quan là để hắn biểu hiện lạnh nhạt, không nên câu thúc gây đến hoài nghi, liền cũng cười nói: lão cha, ta là thiếu chủ của Vạn Thú Sơn Mạch, người chính là lão gia. Về sau nếu ai khi dễ người tới nơi này tìm ta, nhi tử nhất định sẽ làm chỗ dựa cho người. À, con trai ngoan, đi đi thôi. Liên tục cười to, Trác Phàm khẽ gật đầu. Cổ Tâm Thông nhảy một cái, lìa đỡ trên lưng tam thủ quái nha, dần dần bay lên không trung. Chỉ là hai mắt của hắn lại một mực nhìn về phía Trác Phàm ở phía dưới không buông. Hai mắt bây giờ đã ngấn lệ, nghẹn ngào lên tiếng: lão cha, coi như người không có bị khi phụ cũng phải thường xuyên đến thăm ta đó. Viu. Thế mà hắn còn chưa dứt lời, tam thủ quái nha đã vỗ cánh một cái, nương theo cuồng phong cuồn cuộn màu đen, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy tàn ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia nháy mắt đã không còn, Trác Phàm không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, chợt cảm thấy trái tim trĩu nặng. Đem Cổ Tâm Thông đặt ở bên người Côn Bằng, anh luôn luôn không yên lòng, bất quá không còn cách nào khác, hiện tại anh chỉ có thể tạm thời làm như thế. Hít thở sâu, Trác Phàm thu thập xong tâm tình, đạp chân xuống liền bay lên không trung, hướng về Phong Lâm Thành bay đi. Sau 3 tháng, một đạo lưu quang xẹt ngang bầu trời Phong Lâm Thành, Trác Phàm trong chớp mắt đã đi đến dưới chân Hắc Phong Sơn. Thả mắt nhìn qua, bốn cái đại trận cấp 5 vẫn đang vững vàng thủ hộ nơi này. Trạm nhảy mắt đánh ra ẩn quyết, những đại trận kia chậm rãi tiêu tán, nhường ra một con đường. Trác Phạm chậm rãi đi vào, mà người Lạc Gia nghe được cậu động tĩnh liền vội vã đi ra, thấy là Trác Phạm trở về thì không khỏi đại hỉ. Trác đại ca, lúc đầu thấy người trở mặt cùng hoàng đế, trở thành bia ngắm của vạn chúng, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn. Chờ sau khi trở về, nhìn thấy Sương Nhi tỷ tỷ bọn họ mới biết, hóa ra tất cả đây là kế hoạch của người. Vậy gia chủ như ta liền cảm thấy yên tâm. Lạc Văn Hải ở phía đối diện đi lên phía trước cười to. Trác Phàm khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, thấy những con tin còn lại đều đã toàn bộ trở về mới yên lòng, biết Lãnh Vô Thường quả nhiên không dám lừa mình. Tên xấu xa này lúc trước có dự mưu, vì sao không nói rõ ràng cho chúng ta chứ, hại cho chúng ta vì uy mà lo lắng một trận. Lạc Văn Hải vừa dứt lời, Lạc Văn Thường ngay lập tức tiến lên oán giận nói, nhưng Trác Phàm lại khoát khoát tay ngắt lời của nàng, tiếp đó là nhìn về phía bọn Lệ Cần Thiên. Lệ lão, việc ta để cho các ngươi đi làm tốt hay không? Sắc mặt bất giác đau khổ, bọn người Lệ Cần Thiên liếc nhìn nhau, lại đều là ai thán liên tục. Sau cùng vẫn là Lệ Cần Thiên bất đắc dĩ nói, các quản gia, ngài để cho chúng ta sưu tập khoáng vật luyện khí, tài liệu luyện đan, còn có đại lượng linh thạch, chúng ta vốn đều đang vội vàng chuẩn bị. Thế nhưng chúng ta dù sao cũng chỉ là thế gia mới lên cấp, mỏ quặng có thể khai thác bên trong lãnh địa có hạn, lại thêm chuyện ngài bị cả nước truy nã, các gia tộc phụ thuộc đáng đâm ngàn đao kia lúc này cũng mặc kệ, phân rõ giới hạn cùng chúng ta, còn mẹ đó chứ, hai lão tử bây giờ còn chưa chuẩn bị được đầy đủ đồ vật. Ta cũng đã đem hộ vệ trong nhà cùng hơn ngàn tộc nhân của Vân gia giấu theo người phân phó, cùng nhau đào ra một hang động giấu binh phạm vi chừng ngàn dặm dưới nền đất Hắc Phong Sơn. Tốt, có cái động này là được, còn lại lão tử để đã có. Cười lại một tiếng, Trác Phàm tà dị phất phất tay. Tiếp theo đó liền thấy một đạo quang mang lóe lên, trước đỉnh núi Phong Sơn liền phủ đầy vô số khoáng vật, dược tài trân quý, linh thạch thì chất chồng thành một hòn tiểu sơn nhiều vô số kể. Thấy tình cảnh này, mắt tất cả mọi người đều trợn tròn, bọn họ làm sao cũng không ngờ được trong tay Trác Phàm lại có nhiều tài phú như thế, quả thực không thua một đế quốc. So với đồ vật lúc trước Trác Phàm để bọn hắn chuẩn bị, những vật này càng là tốt hơn, không chỉ gấp một mấy trăm lần. Tốt, theo lúc trước chúng ta phân phó, đem những vật này an bài thỏa đáng đi, chúng ta phải thâu tóm được thiên hạ này. Trác Phàm vung tay lên, vinh váo tự đắc đi qua trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nhìn theo bóng lưng đang dần dần biến mất kia, dĩ nhiên đã hoàn toàn ngây người. Trác quản gia, 3 tháng này là đến chỗ nào mà phát tài sao? Là thổ hào sao? Ngài không cần thâu tóm thiên hạ này nữa đâu, trực tiếp mua lại luôn đi. Đêm khuya gió lạnh thấu xương, tinh la kỳ bố. Trong hoàng thành tại đế đô, ngự thư phòng vẫn như cũ là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, nghe tiếng gió đêm ngoài cửa sổ kêu gào, nhưng người trong phòng lại là từng người cau mày, mây đen đầy mặt. Thanh âm ai thán thi thoảng lại hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ, tạo nên bầu không khí mạc danh u sầu. Từ Mã tiên sinh, các người đã xem vì sao lão tặc Hoàng Phủ Thiên Nguyên chậm chạp không chỉ động thủ chứ? Trẫm đã ủy quyền cho hắn để hắn thống ngự 7 nhà, hắn cần phải minh bạch qua cái thôn này, nhưng liền không còn cái tiệm này. Lông mày hoàng đế nhẹ rung, ngón tay không ngừng gõ cộc cộc trên mặt bàn, một đôi mày rồng tinh quang sáng loáng bắn ra như hai thanh lợi kiếm. Từ Mã Huy trầm ngâm nửa ngày, đạm mạc lên tiếng, bệ hạ, Lãnh Vô Thường kia không phải là người ngu, lúc trước hướng bệ hạ xin quyền hạn để đối phó Lạc Gia, bất giá bất quá chỉ là muốn danh chính ngôn thuận mở rộng thực lực mà thôi, bây giờ chậm chạp không động thủ, chỉ sợ là đang âm thầm dò xét tình thế tại đế đô. Không sai, đế đô không loạn, đế vô môn làm sao dám tùy tiện bốc lên chiến sự chứ. Tối thiểu nhất hắn sẽ chờ đến khi bố trí tốt, có thể đồng thời ứng phó với Trác Phàm cùng bệ hạ mới dám ra tay. Phương Thu Bạch suy nghĩ một chút nói tiếp, cười lại một tiếng. Hoàng đế tức giận đến bật cười, cả giận nói, những kẻ già đời này dụng ý khó dò, thật sự là không có một cái nào bớt lo. Giá các đường phòng như thế, Lãnh Vô Thường cũng là như vậy. Rốt cục bên trong bên ngoài bây giờ đều hết sức căng thẳng, chẳng qua tất cả mọi người không dám tiên phát chế nhân, sợ ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, phải đồng thời bạo phát mới an tâm. Tranh đấu dưới 7 nhà bên ngoài, đế vô môn cùng Trác Phàm chính là long tranh hổ đấu, nhưng trong triều trẫm cùng lão thất phu gia khách Trường Phong sao lại không phải là long tranh hổ đấu chứ? Chỉ là lão gia hỏa này quá quỷ kiệt, trẫm bắt không được điểm yếu của hắn, lấy thừa tướng thân phận của hắn, trẫm há có thể vô duyên vô cớ động đến hắn sao? Như thế chẳng phải sẽ bị toàn bộ thiên hạ khiển trách hay sao? chỉ là nên làm như thế nào để bên trong bất động, bên ngoài có thể an tâm, lo trẫm động à? Hoàng đế thở dài, vẻ mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Từ Mạo Huy trầm ngâm một chút, khom người bái hạ nói ra: Bệ hạ chớ buồn lo, Gia Cát Trường Phong nhân danh mừng thọ, dốc hết sức lực thúc đẩy sứ đoàn Khuyển Nhung nhập cảnh. Có lẽ dùng cấu kết cùng Khuyển Nhung, nhưng bây giờ tiệc mừng thọ của bệ hạ đã qua, thời gian sứ đoàn Khuyển Nhung lưu tại Thiên Vũ càng lúc càng ngắn. Rất nhanh, bệ hạ liền có thể tìm được lý do để bọn hắn phải hồi, nhưng bây giờ xem ra thời gian càng kéo dài, trái lại lại càng có lợi đối bệ hạ. Thế mà hắn còn chưa nói hết, hoàng đế đã ho khan kịch liệt. Chiếc khăn tay trắng dùng để che miệng khi lấy ra thì phía trên đã là một mảng máu đỏ thẫm. Bệ hạ, mọi người quýnh lên cùng nhau lên tiếng, trầm rãi khoát khoát tay để mọi người an tâm. Hoàng đế quay đầu gọi cận vệ cầm qua một chén dược thang uống vào, mới thở dài một hơi, cảm giác toàn thân cao thấp thư sướng không ít. Liếc nhìn gương mặt lo lắng của tất cả mọi người có mặt tại đây một chút, hoàng đế khẽ cười một tiếng, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Không ngại, chỉ bất quá thiên nhân ngũ suy, đại nạn của trẫm sắp tới mà thôi. Thân thể là một đời đế vương, không giống tu giả các ngươi, thời gian dài xử lý quốc vụ, nơi nào còn có thời gian tu thân dưỡng tính, tăng thêm thọ nguyên chứ. Hờ, đây là số mệnh, trẫm cũng không tránh được. Đúng rồi, Tư Mã tiên sinh, vừa nãy ngươi có nói sai một câu, hiện tại chính thức chạy đua cùng thời gian không phải mấy người mà là trẫm à. Sắc mặt bất giác trở nên nghiêm nghị hơn, Tư Mã Huy khom người cúi đầu, trong lòng ai thán liên tục. Đám người còn lại cũng tỏ ra kính ngưỡng, nhìn về phía hoàng đế bái xuống thật sâu. Đệ nhất đế vương, trăm công nghìn vượng, vì nghề việc, cho dù biết rõ không còn sống được bao lâu nữa, cũng muốn đem hết toàn lực lưu lại một tòa giang sơn vững chắc cho hậu nhân. Tuy hắn cả đời mang danh hôn quân, bị thế nhân chế giễu là hạng người mềm yếu vô năng, nhưng là chỉ có người ở bên cạnh hắn mới rõ ràng hắn mới thực sự là thiên cổ nhất đế, hồng tài bí lược. Người tới, truyền chỉ. Nhẹ nhàng liếc nhìn mọi người một chút, sắc mặt hoàng đế lạnh nhạt, trịnh trọng nói: Hai người hộ long thần vệ Tư Mã Huy, Phương Thu Bạch cùng thống lĩnh quỷ ánh vệ Quỷ Vương cùng đi đế vương môn, đốc thúc phụ tá môn chủ đế vương môn Hoàng Phủ Thiên Nguyên đuổi bắt Trác Phàm cùng những thành viên còn lại của Lạc Gia, lập tức lên đường, không được sai sót. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tư Mã Huy vội vàng ôn quyền khuyên can nói: Bệ hạ, không thể, bây giờ đế đô tốt xấu lẫn lộn, nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi, ai sẽ bảo hộ an nguy cho bệ hạ? Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi. Đám người còn lại cũng cùng nhau bái hạ nói ra. Mì mắt hơi hơi run run một cái, hoàng đế khẽ cười một tiếng, trong mắt lại là một mảnh kiên định. Không ngại, trẫm đây chính là cho bọn họ một cơ hội để đại náo một trận. Nói xong, hoàng đế phất ống tay áo, cười lớn một tiếng, từ cửa hông rời đi. Mặc danh thoải mái, khó nói. Chỉ có bọn người Phương Thu Bạch đứng yên lặng ở đó nhìn lẫn nhau, lại là bất dĩ ai thán. Bọn họ minh bạch tính khí của hoàng đế, lời đã nói đến nước này, thánh chữ kia tuyệt đối đã không thu lại được. Làm hộ long thần vệ cùng thống lĩnh quỷ ánh vệ, ba người bọn họ cũng sẽ không thể không chiếu theo mà làm. Phiu phiu phiu. Ba đạo thân ảnh bay khỏi đế đô, rất nhanh tin tức này liền truyền khắp các đại thế lực. Trong phủ thừa tướng, Gia Cát Trường Phong khoan thai tự đắc, ngồi trong đình viện uống rượu ngắm trăng. Đột nhiên một trận ba động quý dị truyền ra, mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên nâng lên một cái bọc nhỏ, sau đó một bóng người liền phiêu một tiếng từ dưới đất xông ra. Nhìn kỹ lại thì chính là thám tử của Khuyển Nhung, ẩn lang vệ Hồ Linh Sài, không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Gia Cát Trường Phong, Hồ Linh Sài kích động vội vàng bái hạ: Thừa tướng đại nhân, vừa mới rồi chúng ta thu được tin tức xác nhận, cao thủ một mực bảo hộ bên người hoàng đế, tất cả đều đã bị phái đi đuổi bắt Trác Phàm. Công tử nhà chúng ta cùng quốc sư muốn thỉnh giáo ngài, chúng ta phải chẳng lập tức động thủ được không? Động thủ cái gì chứ, đế đô lớn như vậy các ngươi còn không có chơi hết à? Tiếp tục phong hoa tuyết nguyệt, du sơn ngoạn thủy đi, há không phải tốt hơn hay sao? Gia Cát Trường Phong tà mị cười một tiếng, bưng chén rượu lên lại uống một chén, từ chối cho ý kiến, lắc đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Hồ Linh Sài bất giác trở nên nghiêm túc, gấp gấp quát lên: Thừa tướng đại nhân, dũng sĩ Khuyển Nhung chúng ta đã đến quý địa cũng không và để du sơn ngoạn thủy, người chắc là tương đối rõ ràng. Lá phù đương nhiên biết rõ, cho nên mới để các người an ổn một chút, muốn làm sao thì làm, chớ làm ảnh hưởng đến kế sách dẫn xà xuất động của lão đầu tử. Gia Cát Trường Phong lung lay cái đầu, tiếp tục tự rót tự uống, vui vẻ không thôi. Hồ Linh Sài khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu,